Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Chân Què Thiên Tài vs Bá Đạo Giáo Thảo. 11, thật là chuyện xấu a. Anh Tử không biết nên nói như thế nào. Chỉ di động, những lời này nàng lại không muốn nói xuất khẩu. Cuối cùng tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Trực tiếp đem di động đưa cho Mộng Ngôn Ngôn. Ném một câu, các ngươi bản thân xem đi. Ta trước rửa mặt một chút, để sau lại đến thảo luận làm sao bây giờ. Sau đó liền vào toilet, Mộng Ngôn Ngôn cùng Lily hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cầm lấy điện thoại di động, bắt đầu xem trang web thượng này tin tức. Mà này nhìn một chút, đại khái chỉ biết vì sao anh Tử hội như vậy tức giận cùng kích động. Tối qua chuyện, tin tức ngay từ đầu từ Thăng Thiên Tài cầm nữ một khúc kinh diễm tứ tòa, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Thăng Thăng Chân Què Thiên Tài thiếu nữ một khúc kinh hồn thăng thăng. Luận chọn lựa đêm tối xuất sắc kia khỏa tinh thăng biến thành Thăng học sinh hội hội trưởng Lục Như Tư cùng thiên tài thiếu nữ cầm đuốc soi đêm đàm thăng thăng thiên tài. Thiếu nữ hấp dẫn xuất tạc lục học trưởng lực chú ý. Thăng thăng thiên tài thiếu nữ vs xuất khí học trưởng. Trai tài gái sắc, nội có ảnh chụp, thăng lại biến thành, thăng luận như thế nào hấp dẫn xuất khí học trưởng 100 loại phương pháp thăng thăng chân què. Điệu thấp nàng kết quả xử cái gì âm mưu quỷ kế thăng thăng không biết xấu hổ nhất hào nhân vật kết quả làm. Cái gì thăng, tóm lại, càng đổi, lại càng thành bách ngôn khuynh không biết xấu hổ, dẫn đường dư luận nhân còn rất lợi hại. Mấy thiên chia hào văn vẻ trực tiếp đem bách ngôn khuynh cái nhân vật này thuyết minh thành. Thưởng bạn cùng phong khúc, nương chân què phẫn kẻ yếu cầu chiếu cố, thông đồng học trưởng nam thần. Đợi chút như vậy một nữ nhân, tóm lại, chính là thế nào không biết xấu hổ liền thế nào thượng. Bất quá không thể không nói, nhìn xem còn rất làm cho người ta tin tưởng, nếu Mộng Ngôn Ngôn không là đương sự lời nói. Nàng phỏng chừng cũng phải tin tưởng, dù sao nhân gia viết như vậy tình chân ý thiết, nàng nếu không tin, không là phụ nhân gia hảo ý, làm trải qua quá nhiều chuyện như vậy Mộng Ngôn Ngôn nội tâm sớm đã không phải bình thường nữ sinh. Viên có thể so sánh, cho nên thấy như vậy một ít nội dung, sắc mặt nhưng là rất bình tĩnh, không chỉ có như thế, nội tâm còn có chút muốn cười, khả bên cạnh Lily làm cảm kích nhân. Phân biết rõ sự tình không phải như thế, vì thế nhìn về sau không cam lòng châm chọc, những người này thế nào như vậy a? Không biết rõ ràng sự tình thật muốn cứ như vậy tùy tiện viết báo cáo. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị vẽ mặt sao? Hơn nữa việc này cùng chúng ta có quan hệ gì a? Đều là loạn viết, sự cũng không phải ngươi làm. Nàng là thật kích động. Cho nên nói chuyện ngay cả bình thường chú trọng nhất logic đều không có. Mộng Ngôn Ngôn thật cảm động, nhưng là nàng không biết như thế nào biểu đạt, liền không nói chuyện, cũng không biết có phải không là nghe thấy được Lily lời nói. Toilet nội anh Tử đỉnh một mặt còn chưa có rửa sữa rửa mặt bọt biển xuất ra. Đồng dạng cũng là phẫn nộ kêu gào. Đúng vậy, đều cái gì mấy đêm ngoạn ý, tùy tiện loạn viết mấy thứ này. Có phải không phải muốn chết a, Mộng Ngôn Ngôn, thô tục đều xuất ra. Nàng cười, ngươi nhanh đi rửa đi, đợi lát nữa lại nói. Hôm nay có phải không phải muốn lên sớm khóa? Giờ phút này, còn quan tâm cái gì sớm khóa a? Anh Tử rất muốn châm chọc một câu, nhưng Lily bỗng nhiên nhớ tới. Đừng chậm gì gì, ta nhớ ra rồi, sáng nay thượng là diệt sạch sư thái sớm khóa. Nhanh chút, đến muộn về sau đã có thể thất không xong nghiệp, vì thế trong phòng ngủ ba nữ tử lập tức vội lên. Khả Mộng Ngôn Ngôn ở trên giường chậm trễ thời gian thật sự là lâu lắm. Hơn nữa nàng chân không có phương tiện, cho nên cuối cùng thay xong quần áo rời đi thời điểm. Nàng quên đánh răng rửa mặt, chuyện này đối với cho nàng mà nói trong khoảng thời gian ngắn thật sự còn có chút vô pháp nhận. Mà không biết có phải không phải hai cái bạn cùng phong tâm thật sự quá lớn. Dù sao còn an ủi nàng chuyện gì đều không có. Dù sao, lại bất hòa nhân hôn môi. Hết chương.